Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô. Dục hỏa nóng lòng muốn động dẫn đến thiêu đốt, anh điên cuồng tùy tiện hôn môi cô, thân thể cô lại đắm chìm trong hơi thở bừng bừng của anh. Bọn họ tìm kiếm khởi đầu của tình yêu trên người nhau, khao khát nhau, phụ thuộc nhau, sau đó kết hợp chặt chẽ. Một trận trời đất quay cuồng, kèm theo đau đớn, sung sướng nổ tung trong cơ thể cô. Cô không ngừng rên rỉ, say sưa đong đưa của anh, cho đến khi cao trào bao trùm cô. Ý thức cô dần dần rời rạc, ở trong lòng anh cô cảm nhận được khoái cảm sống và chết, cảm nhận được cảm giác có thực mãnh liệt nhất trong sinh mệnh. Khoảnh khắc tuyệt vời này, cô dường như đắm chìm trong ánh trăng, chạm đến ánh sao trời, dường như tìm được sự sở hữu, tìm kiếm cả trong mơ. Bất hoặc khó có thể tin, trừng mắt nhìn đằng tế, còn có bất loạn mặt diễu cợt đằng sau anh. Cùng với thiên thần vẻ mặt mờ ám, khuôn mặt nhỏ, kết một tầng hàn băng, nồng nàn đêm qua sớm không còn thấy nữa, chỉ còn sự kinh sợ, còn có căm thù. Vừa tỉnh lại, hết thảy đều thay đổi. Cô cho rằng đằng tế rốt cục đã thoát khỏi Saint Angel, rốt cục đã tỉnh, không ngờ. Từ đầu đều là giả, hắn chỉ là lừa cô, mới diễn xuất ra một vở kịch động lòng người này. Lúc thiên thần cùng bất loạn cùng xuất hiện, cô mới giật mình bản thân trong mưu của hắn. Đêm qua một màn triền miên lập tức hóa thành đao sắc, cắt tim cô, khiến cô chảy máu. Làm gì mà mặt mày bày ra cái mặt này? Bất hoặc, đêm qua em rõ ràng rất nhiệt tình mà. Đằng tế ác ý châm biếm. Ta theo yêu cầu tặng bất hoặc cho anh rồi. Ma vương, đêm qua đủ mất hồn chứ? Thiên thần cười ái muội. Quả thực rất mất hồn. Còn tưởng rằng cô ta là tòa băng sơn. Kết quả tất cả phụ nữ đều giống nhau. Chỉ cần châm chút lửa, bọn họ lập tức cháy liền. Đằng tế hớp một ngụm rượu tà khí cười. Đương nhiên, đó là vì cô ta đã cho rằng tôi chính là đằng tế, mới có thể yêu thương nhung nhớ tôi. Thật là buồn cười. Chỉ cần tôi làm bộ tên tiểu quỷ kia là có thể đùa giỡn quay vòng vòng cô ta cùng ngũ hành kỳ lân xoay. Ánh mắt bất hoặc như lưỡi đao, bắn thẳng vào ngực của đằng tế. Cô căm hận không phải vì mất đi tấm thân xử nữ, mà là đằng tế lại không có cách nào đánh bại tâm ma của chính mình. Cam tâm, giao thể xác cho ma vương nắm trong tay. Thật khiến cho người ta thèm muốn. Tìm một cơ hội cũng khiến em bốc cháy đi. Ma vương. Bất loạn dựa vào vai đằng tế khiêu khích nói. Chờ anh chơi chán cô ta sẽ đến phiên em. Đằng tế véo mặt của bất loạn ngả ngớn nói. Bất hoặc à? Thôi đừng tức giận nữa. Cô không phải cũng thích đằng tế sao? Hai người đã lên giường thì hãy bồi dưỡng tình cảm. Đồng tâm hiệp lực cống hiến cho ta. Như vậy không phải tốt rồi sao? Thiên thần đi đến trước mặt bất hoặc, vẻ mặt làm cho ta đây điềm đạm. Hơn nữa kế hoạch của chúng ta sắp chính thức tiến hành. Một tuần nữa, quân đoàn Saint Angel trải rộng toàn thế giới, sắp khởi nghĩa toàn bộ. Đến lúc đó thần thoại sẽ không phải chỉ là một giấc mộng rồi. Một tuần sau, sắc mặt cô khẽ biến. Loại độc cô trồng xuống sẽ khuếch tán toàn thế giới. Không, không thể, cô phải ngăn chặn màn bi kịch vô lý này. Chỉ là muốn ngăn chặn phải lấy được thuốc giải trước. Đằng tế không tỉnh lại, bằng sức của một mình cô căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Cô trầm mặt không mở miệng, không nói một câu, đôi môi giống như đã bị đóng băng. Lấy tấm chăn đơn, bọc thân thể lại, xách quần áo của mình lên đi thẳng đến cửa phòng. Em muốn đi đâu? Tối nay về sau em phải ở cùng tôi. Đằng tế giữ chặt tay cô. Một luồng khí lạnh băng đột nhiên đâm vào đằng tế. Hắn hơi kinh hãi, đang muốn tránh ra, băng châm trong tay cô đã để ở cổ hắn rồi. Tránh ra. Giọng nói cô rít qua kẽ răng, lạnh đến nỗi làm cho người ta rùng mình. Em... Đằng tế giận dữ, dựng đứng mày. Ma vương, cho bất hoặc đi rửa mặt chải đầu một chút. Cô ấy chờ một lát nữa, còn phải thay ba tên kỳ lân kia, tiêm Saint Angel. Thiên thần vội vàng hòa giải. Đinh lược chảy máu quá nhiều, tiêm Saint Angel anh ta có thể lập tức mất mạng. Cô thu hồi băng châm về, trừng mắt nhìn thiên thần nói. Vậy chết đi. Dù sao, cũng không thiếu một người hắn. Hai tên khác, còn có thể dùng là được rồi. Thiên thần coi thường nói, một chút cũng không coi tính mạng của đinh lược là chuyện gì. Một luồng hận ý chợt hiện trong mắt cô. Cô liếc nhìn đằng tế, muốn nhìn phản ứng của hắn. Nhưng trên mặt hắn lại treo vẻ mặt không hề để ý, giống thiên thần. Vô dụng rồi. Kỳ Lân Vương thật sự đã biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net